Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 218, quyết chí tiến lên versus quyền lực 4. Lucario, Extreme Speed, nào thanh âm vang lên, cũng là căn bản không dự định cho Mega Gallade chút nào xê hoan tức cơ hội. Mà Lucario động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Kết thúc Aura Sphere phóng thích rơi xuống đối với chiến trường chính là trên trong nháy mắt. Lucario bóng người chính là biến mất rồi. Sau một khắc, Lucario cũng là trực tiếp xuất hiện ở Mega Gallade trước người. Chợt mạnh mẽ đụng vào Mega Gallade trên người. Mega Gallade thân thể đang bị Lucario Extreme Speed trong số mệnh sau khi chính là hướng về phía. Sau thối lui, cùng lúc trước như thế. Cũng là tầng tầng ngã vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Mà ngay ở Mega Gallade thân thể trên mặt đất trách hoạt trong nháy mắt. Mega Gallade dĩ nhiên là trong nháy mắt biến mất rồi. Sau đó, sau lưng Lucario, Mega Gallade một đòn Aerial A cũng là trong nháy mắt trong số mệnh. Mà Lucario cũng là bị bất thình lình một đòn làm cho có chút nặng tâm bất ổn. Mà Mega Gallade ở một kích thành công sau khi chính là cấp tốc trở lại vị trí ban đầu. Hai mắt tầm mắt nhìn cách đó không xa Lucario cũng là đầy rẫy hưng phấn. Pokemon cùng người huấn luyện không giống nhau. Liền đơn thuần luận trận chiến đấu này mà nói. Xác thực là một hồi rất tốt đối chiến. Nào cũng là liếc mắt nhìn cách đó không xa Mega Gallade. Khẽ mỉm cười thời điểm. Cũng là nhìn trước người Lucario một chút. Mà Lucario tầm mắt cũng là vào lúc này cùng Nao líu lo đối diện. Lucario gật gật đầu, chợt chậm rãi đứng lên bóng người cũng là vào lúc này từ từ biến mất. Cùng lúc đó, cách đó không xa Gallade tâm chính là nâng lên, nhàn nhạt lực lượng tinh thần từ trên người hắn lan tràn ra đi. Mà liền ở một khắc tiếp theo, lại là một loại cực kỳ mãnh liệt xung kích cảm giác ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lan. Tràn ra, Mega Gallade hơi quay đầu đi, cũng là nhìn thấy Lucario bóng người, lại là Extreme Speed, đừng có ngừng, sử dụng Aura Sphere, mà ngay ở Lucario sử dụng Extreme Speed rút ngắn Mega Gallade cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, thậm chí là trong số mệnh Mega Gallade thời điểm, nào thanh âm vang lên. Chợt một viên màu xanh thẳm Aura Sphere cũng là trong nháy mắt từ Lucario trong tay phóng thích. Mà ra, trực tiếp trúng đích ở Mega Gallade trên người. Ngả đường, Mega Gallade thân thể bốc khói đang đối chiến sân bãi trên lùi về sau. Hai tay của hắn cũng là giao nhau đặt ở phía trên đầu. Tựa hồ chính là chống đối Lucario thương tổn. Mà ở những động tác này sau khi kết thúc. Mega Gallade bóng người chính là lần thứ hai từ đối với chiến trường chính là trên biến mất. Sau một khắc, Mega Gallade bóng người chính là đã là xuất hiện ở Lucario mặt sau cách đó không xa. Lucario ở Mega Gallade thân ảnh biến mất sau khi chính là đã nhắm mắt lại. Mạnh mẽ aura lực lượng trong nháy mắt lan tràn mà ra. Lúc này tự nhiên cũng là biết đã là sau lưng tự mình Mega Gallade. Lập tức. Ở Mega Gallade Aerial A sắp trong số mệnh Lucario thời điểm. Lucario bóng người chính là lại biến mất. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Aerial A cắt ra không khí thanh âm vang lên. Mega Gallade cũng là trở lại đối với chiến trường chính là trên. Mà vào lúc này. Hắn nhìn không hề có thứ gì đối với chiến trường chính là cũng là nhíu mày. Mà ở một khắc tiếp theo. Một khối lại một khối đá tảng chính là từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ đột nhiên liền đem Mega Gallade khó khăn lên. Rock Tum, nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là nở nụ cười. Đây chính là cuối cùng. Lucario sử dụng con cách pháo. Nụ cười chậm rãi thu hồi. Nào cũng là truyền đạt cuối cùng tấn công chỉ lệnh. Mà ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt. Lucario song trong tay con cách pháo cũng là đã chuẩn bị sắp xếp. Sau một khắc cũng là bay thẳng đến cái kia nơi đóng kín Mega Gallade nham thạch trồng phóng thích. Mà đi, chói mắt màu bạch kim con cách pháo trong nháy mắt đem cái kia nơi nham thạch trồng nuốt. Chừng, liên đới nham trong đống đá Mega Gallade đồng thời. ở trong nháy mắt đó chính là biến mất ở con cách pháo năng lượng đáng sợ bên trong. Mãi đến tận con cách pháo tản đi, trước nham thạch chồng đã là toàn bộ hóa thành đá vụn mảnh. Mà ở trong đó Mega Galet nhưng là triệt để ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc, một trận ánh sáng màu huyền ảo bao vây lấy Mega Galet. Chợt cấp tốc tản đi. Mega Galet biến thành Galet dáng vẻ vết thương đầy rẫy ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mega Galet dĩ nhiên thất bại. Cái này không thể nào. Mà khi tình cảnh này xuất hiện thời điểm, Siri nhìn mình trước người Galet trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh hãi. Mega tiến hóa cũng không phải sự tồn tại vô địch. Coi như là tiến hóa, Mega Pokemon có thể phát huy được sức chiến đấu cùng bọn họ người huấn luyện cũng là có quan hệ rất lớn. Mega Galet xác thực là rất mạnh. Thế nhưng ngươi nhưng rất yếu. Nào ở an ủi Lucario sau khi cũng là trực tiếp đem Lucario thu hồi Pokeball bên trong. Sau đó hắn cũng là nghe thấy đến từ chính Siri không thể tin tưởng kinh hãi lời nói. Lập tức chính là lạnh lùng nói. Người dĩ nhiên biết Mega tiến hóa. Siri nhìn Nào ánh mắt có chút không đúng lắm. Nguyên lai hắn biết Mega tiến hóa. Không trách trước Mega Galet xuất hiện thời điểm. Tên tiểu tử này căn bản cũng không có xuất hiện cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Lúc đó chính hắn lấy vì là tên tiểu tử này là dọa sợ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, biến ngốc ngược lại là chính hắn a. Mega tiến hóa, lần đầu xuất hiện với Kalos khu vực, là vượt qua hiện nay mới thôi Pokemon tiến hóa giới hạn. Thuộc về càng trên một tầng tiến hóa. Tiến hành rồi Mega tiến hóa Pokemon gặp tạm thời thích thả bọn họ ẩn giấu sức mạnh. Phát huy ra không cách nào xuyên thấu qua bình thường tiến hóa nắm giữ năng lực. Nào nhíu mày, nhìn cách đó không xa Siri. Cũng là cười nhạt tiếp tục nói. Chính như trước ngươi làm, muốn tiến hành Mega tiến hóa có hai cái cần phải điều kiện. Đệ một cái điều kiện là người huấn luyện trên người mang theo được gọi là Keystone đặc biệt đạo cụ. Cùng Pokemon nắm giữ cũng đối ứng mỗi chỉ Pokemon Mega Thạch sản sinh cộng hưởng. Mà đệ hai cái điều kiện chính là Pokemon cùng người huấn luyện trong lúc đó cần còn có thâm hậu giang. Buộc, nói cho cùng, Mega tiến hóa vẫn là dựa vào người huấn luyện cùng tự thân ràng buộc đến dẫn dắt ra bọn họ tự thân. Ẩn giấu sức mạnh, nói cách khác, người huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc trình độ càng ngày càng thâm hậu. Hay là Mega tiến hóa sau khi kích thích ra đến sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh mẽ đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng ngươi quyền lực không có giữa mao tiền quan hệ. Nào mỉm cười nhìn cách đó không xa Siri. Cái kia bình tĩnh ngữ khí thật giống như là đem lúc này hết thảy đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nói như vậy, ngươi vậy, chấm ngoặc kép, Siri không ngu ngốc. Nếu nào có thể như thế rõ ràng nói ra chính xác Mega tiến hóa tin tức. Như vậy hắn cũng là nhất định cũng có thể Mega tiến hóa Pokemon. Mãi đến tận hiện tại bị phát hiện có thể Mega tiến hóa Pokemon cũng chẳng có bao nhiêu. Liền Siri biết đến cũng chính là mình Galet cùng lần trước cùng mình đối chiến quá người kia. Mega Gengar, không nhiều lời nói. Chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Nào tự nhiên là nhìn ra Siri đã là đoán được chính mình tồn tại có thể Mega tiến hóa Pokemon. Thế nhưng này thì thế nào? Trước hắn nói nhiều như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là vì để cho Siri bộc lộ ra càng nhiều kẽ hở thôi. Còn hiện tại hắn vẫn không có ngốc đến đem mình lá bài tẩy nói cho đối diện. Đặc biệt đối diện người kia có vẻ như vẫn là muốn giết chết kẻ thù của chính mình. Người cũng có thể dùng bình thường Pokemon đến đánh bại ta Mega Galet. Như vậy ta lại có cái gì không làm được? Siri lạnh rên một tiếng. Chính là thu hồi trước người mình đối với chiến trường chính là trên đã là mất đi năng lực chiến. Đấu Galet, sau đó chính là trực tiếp lấy ra hắn quả thứ ba Ultra Ball. Tuy rằng vào lúc này cùng ngươi nói cái này sẽ rất quấy rối ngươi đấu trí. Thế nhưng đây, thời gian của ta rất có hạn, vì lẽ đó ta dự định trực tiếp giải quyết đi ngươi. Mà vào lúc này, Nào sắc mặt nhưng là hơi đổi. một loại không tên ý cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Mà theo nao âm thanh hạ xuống, một đạo cực kỳ quỷ dị bóng người cũng là từ nao trên mặt đất cái bóng bên trong chậm rãi hiện ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mà theo này bóng người xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Xuất hiện ở Siray trong tầm mắt thời điểm, Siray trong mắt chính là trong nháy mắt thu nhỏ lại. Viên mắt đúng là thả lớn hơn không ít, thế nhưng là không còn gì để nói. Làm trước đây Sino khu vực quán quân, hắn tự nhiên là biết ở Sino khu vực một ít cực kỳ ít ỏi trong truyền thuyết Pokemon. Trong đó, chính là lại đang trước mắt hắn xuất hiện này một bóng người. Ác mộng chi thần, Darkrai, đùng, Siray đều không có chú ý tới mình trong tay cái viên này Ultra Ball rơi xuống. Bởi vì Mega Gallade bị Nao Lucario đánh bại thời điểm mà sản sinh một ít cảm giác sợ hãi vào lúc này Darkrai xuất hiện tăng cường dưới bị phóng to đến không thể phụ ra mức độ. Hơn nữa bản thân Darkrai lực chấn nhiếp độ cũng là để lúc này vị này sa đọa quán quân cường giả hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Không thể, ngươi làm sao có khả năng không? Hay gặp có Darkrai? Loại này Pokemon nhưng là ngay cả ta quyền lực cũng không có cách nào được. Không thể, tràn ngập mãnh liệt đố kỵ cùng oán hận âm thanh ở Siray trong nội tâm hò hét vang lên. Thế nhưng hắn lúc này nhìn cách đó không xa nào cùng Darkrai nhưng là làm sao một câu nói đều không nói ra được. Vào lúc này, không tên, luôn luôn đều là cảm giác mình cường đại nhất Siray dĩ nhiên là có như thế một ý nghĩ. Chính mình đúng là thất bại cho trước mắt thiếu niên này. Lúc này, Darkrai hoảng sợ sâu sắc dấu ấn ở Siray trong lòng. Kết thúc, nào nhìn lúc này Siray ở Darkrai hoảng sợ bầu không khí bên trong cái kia vô cùng chật vật dáng. Vẻ, cũng là có thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó chính là xoay người chậm rãi hướng về cửa lớn đi đến. Đi ra cửa. Nào cũng không có nhìn thấy nguyên bản nên ở chỗ này chờ sau Darkrai. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với Nào mà nói cũng không đáng kể. Hiện ở đây hắn hẳn là muốn đi tìm Cynthia cùng Caitlin. Hắn cần phải đi tìm Cynthia dò hỏi một ít chuyện. Siray sự tình gây nên Nào một ít chú ý. Mà cái này điểm đáng ngờ Nào cảm thấy cũng là nhất định phải lập tức được kết quả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.